Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 864, chương 863 phỏng đoán. Bella không chuẩn bị nói Tam Stone sự. Này đó đều là phỏng đoán. Chỉ có tự mình nhìn đến cái kia ác long tài năng cuối cùng có kết luận, nàng đem ý nghĩ của chính mình hoàn toàn giấu giếm xuống dưới. Thay đổi cái âm mưu luận cách nói, có thể là có địch nhân phải đối phó ta. Lại không nghĩ rằng ta đi công nguyên thế kỷ 7. Hắn tìm tòi thủ pháp. Hắn liền không có gì tìm tòi thủ pháp. Thủ pháp phi thường thấp kém. Hắn vô pháp tiến hành hữu hiệu công nhận. Chỉ là dựa theo nguyên bản thời gian khoảng cách. Đem chúng ta ném tới. Nếu ta không đoán sai nói. Thế giới này đã độc lập diễn hóa gần 1.400 năm. Chờ tới rồi ta thời gian kia điểm. Cũng chính là 2008 năm thời điểm. Chúng ta mới lần nữa tiến vào trò chơi này thế giới. Morgan cắn môi. Chỉ là đơn giản toán cộng sao? Chúng ta ở thế kỷ 7. Cho nên người địch nhân liền đem chúng ta ném tới thế giới này 1.400 năm trước. Này logic nói không thông. Quá trò đùa. Hơn nữa cái kia ác long là chuyện như thế nào? Đó là một cái bug, Morgan không nghe hiểu. Thứ gì? Bella chỉ có thể dùng nàng có thể nghe hiểu ngôn ngữ tới giải thích. Một cái ngươi cái gọi là logic sai lầm. Trò chơi này thế giới tưởng rời đi chỉ có một biện pháp. Đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta lần đầu tiên tới thời điểm thật sự là quá sớm. Lúc ấy thế giới quy tắc đều không được đầy đủ. Căn bản là không ai cấp chúng ta nhiệm vụ. Cho nên, Morgan bán tín bán nghi. Cái gì trò chơi? Cái gì bắc đều là nàng không hiểu từ ngữ. Bella thay đổi một cái xưng hô. Cho nên chúng ta không nên nói như vậy. Phải nói các nàng. Các nàng căn bản là không có nhiệm vụ. Cho nên liền lưu tại nơi này. Vẫn luôn không có rời đi. Vì tu chỉnh cái này logic sai lầm. Trò chơi này thế giới lại đem chúng ta tìm tới. Hắn muốn chúng ta giải quyết này đối toàn bộ thế giới đều uy hiếp thật lớn ác long. Morgan trầm mặc mấy giây, lúc sau đột nhiên hỏi. Một cái không có phát sinh tương lai. Kia vẫn là tương lai sao? Không phát sinh sự còn sẽ phát sinh sao? Bella tắc không đầu không đuôi mà trả lời. Nếu còn không có phát sinh, vậy đừng làm nó đã xảy ra. Liền ở chỗ này. Liền ở cái này thời gian điểm giải quyết rớt vấn đề đi. Morgan cười lạnh một tiếng. Như thế cái tin tức tốt. Ta nhưng không muốn cùng ngươi cái này dã man nữ nhân cùng nhau đãi 1.400 năm. Bởi vì không nghĩ nói Tam Stone sự tình phát sinh nguyên nhân. Bella một trận hạt lừa dối. Nửa thật nửa giả. Xem như tạm thời gác lại đi qua. Nhưng trước mắt xuất hiện kết quả này, các nàng lại có thể hảo hảo thảo luận một chút. Bella trong giọng nói mang theo một loại ngạo nghễ. Bởi vì thế giới trong phạm vi ma lực cùng thần lực thiếu hụt. Vì sinh tồn, ta đã từng gặp qua một vị hải dương nữ thần cùng hải quái hợp thể. Người biết bọn họ hợp thể sau ai chiếm cứ chủ đạo địa vị sao? Ta nói cho ngươi, liền tính thần linh lại nghèo túng, cũng so bán thần cường. Trước hết dị hóa. Trước hết biến thành quái vật nhất định là ngươi loại này bán thần. Thỉnh ngươi nhớ kỹ, là cái kia tương lai ta cứu cái kia tương lai ngươi. Ngươi muốn cảm ơn, Morgan khinh miệt mà cười. Ta giết qua thần linh so ngươi gặp qua thần linh đều nhiều. Ngươi không cần bày ra kia phó sắc mặt tới khoe ra. Ngươi bất quá là một cái may mắn phong thần người may mắn mà thôi. Cái kia ác long vì cái gì từ bỏ thần linh hình thái. Mà đem tự thân chuyển biến thành cự long đâu? Còn không phải là bởi vì thần chức cùng thần lực tra tấn sao? Thần linh bản chất chính là một đám kẻ đáng thương. Ta có rất nhiều cơ hội có thể phong thần. Nhưng ta khinh thường với làm như vậy. Đó là ngươi ánh mắt thiển cận. Ngươi cái xuẩn nữ nhân dám mắng ta. Mắng ngươi làm sao vậy? Ta còn muốn đánh ngươi đâu? Nebula chịu đựng trong đầu khắc khẩu. Từ lúc ban đầu chán ghét, đến thống hận, lại đến chết lặng, mãi cho đến cuối cùng hoàn toàn làm lơ, gì? Đương bốn người đại náo thành trấn, cũng ở một cái khác trò chơi người chơi hiệp trợ hạ thoát đi thành trấn thời điểm. Nebula mới phát giác chính mình trong đầu thanh âm đã thật lâu không có xuất hiện, các ngươi còn ở. Sao? Uy, có người sao? Hai vị, vô luận nàng như thế nào kêu gọi, đều không có được đến đáp lại. Nàng bắt đầu chụp chính mình ngực, bên trái chụp một chút, bên phải chụp một chút. Những cái đó thoạt nhìn liền đặc biệt khoa trương giao diện không còn có xuất hiện quá, nàng thở dài. Một hơi, giống như kia hai vị là rời đi đi. Là khi nào rời đi? Như thế nào rời đi? Nàng hoàn toàn không biết. Cũng không muốn biết, Bella cùng Morgan đã sớm đi rồi. Các nàng mới không có hứng thú chơi cái gì mạo hiểm trò chơi đâu, cái kia tên là Belmoley gần cự long. Xem như hai người hợp thể cũng hảo. Xem như một khác điều thời gian chi nhánh sinh ra quái vật cũng đúng. Tóm lại một câu, đem cự long đánh chết, kiềm chế toàn bộ thời gian tuyến, làm hết thảy khôi phục nguyên trạng. Đây là các nàng hiện tại nhất yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ, loại này chính mình đánh chính mình tiết. Mục ở Marvel thế giới thật sự là xuất hiện phổ biến, phía trước Bella cùng Loki đánh quá tương lai. Lão niên bản tà ác Loki, về sau Thor còn sẽ đại chiến lão Thor, thậm chí phía trước còn có tuổi trẻ. Bản Khang sư phó xuyên qua thời gian tiến tới đối phó lão niên bản Khang sư phó sự, thời gian ở nắm. Giữ Time Stone Kamatai lịch đại Sorcerer Supreme trong mắt là cần thiết thận trọng đối đãi một cái sự vật, nhưng nếu là gặp được không chú ý, người kia cũng không có biện pháp, Bella các nàng rời đi Nebula tinh thần thế giới. Hai người vô dụng truyền tống, một là ở điều chỉnh trạng thái, nhị là thế giới này có hạn chế truyền tống pháp tắc, bình thường vũ trụ có thể tùy ý truyền tống. Bên này phá một cái động, lúc sau từ mặt khác vừa đi ra tới, trước mắt cái này túi vũ trụ liền đối truyền tống tiến hành rồi nghiêm khắc hạn chế. Hai người chỉ có thể thành thành thật thật phi hành, không có gì phế công trùng tu tiết mục. Hai người trạng thái hoàn hảo, trang bị đầy đủ hết. Nhiều lắm chính là co lại bản Eternal Spear cùng Dark Da gậy gỗ không ở trong tay, loại này thần khí. Đối với các nàng tới nói không phải ắt không thể thiếu trung tâm trang bị. Có thể, không có cũng đúng, các nàng phi hành một trận. Lúc sau cực kỳ xấu hổ phát hiện hai người cũng không biết cái này ác long ở địa phương nào. Ai cũng không nói chuyện, đều cho rằng đối phương nhận lộ. Kết quả chính là ngây ngốc bay nửa ngày, các nàng cho nhau oán trách. Lúc sau rơi xuống mặt đất, muốn tìm cá nhân hỏi một chút lộ, nhưng không nghĩ tới. Hai người vừa mới rơi xuống đất, mở ra xe jeep. Hành tung thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị James Halliday liền đột ngột mà xuất hiện ở hai người trước. Mặt trung niên nhân nhiệt tình rào rạt mà đối hai người chào hỏi. Hoan nghênh, các dũng sĩ. Hoan nghênh các ngươi đi vào Jumanji. Bella trên người còn ăn mặc nàng từ Bắc Cực Minh tưởng trở về khi xuyên y phục đâu. Hiện tại cái này bình thường Kamatai màu hạt rẻ trường bào bị Morgan hỏa diễm ma pháp thiêu đến. Một thân đều là lỗ thủng, trên mặt cũng là khói lửa mịt mù, cùng mới từ cái gì mỏ than bò ra tới giống nhau, Morgan bên kia trần trụi chân. Đầu cũng không sơ, trên người cũng trải rộng bị hàn băng cùng lôi điện đảo qua tiêu ngân. Hoàn toàn là bà điên giống nhau trang điểm, hai người đứng ở ven đường. Cái này tư thế thấy thế nào đều cùng, dũng sĩ, không đáp biên, không cần đánh đố. Thỉnh ngươi nói cho chúng ta biết tình hình thực tế đi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nói, vô luận là năn nỉ vẫn là uy hiếp. James Halliday đều không có để ý tới. Hắn phi thường trình tự mà cấp hai người phát nhiệm vụ. Trung cực nhiệm vụ, tiêu diệt đối Jumanji thế giới uy hiếp thật lớn ác long Belmoley gần. Hết chương.